Nào thế bây giờ mình phải tranh thủ để mà đồng hành với ông Job chứ. Chứ nếu không thì hết giờ mất. Thế hôm nay các anh chị chia sẻ về sách Job thì có thấy hấp dẫn không? Rất là thực tế hả? Và gần gũi với đời sống chúng ta. Thế trước khi chúng ta đọc một vài đoạn ở trong sách Job thì cũng như mọi lần, tôi muốn cung cấp cho các anh chị một cái nhìn có tính tổng quát về sách Job trước khi đi vào chi tiết. Nếu tính cho đến thời điểm ngày hôm nay thì sách Job được viết cách chúng ta 25 thế kỷ rồi. Tức là trước khi Chúa Giêsu ra đời 5 thế kỷ. Thành thử ra khi mình đọc sách Job thì mình phải đặt mình vào trong cái bối cảnh xã hội, văn hóa, tôn giáo của thời bấy giờ. Cái bối cảnh đó khá gần gũi với Việt Nam của mình. Văn hóa lúc đó là văn hóa bộ tộc. Người ta nhấn mạnh đến sự phát triển dòng tộc cũng như là đất đai của cải. Có giống Việt Nam chúng ta ngày xưa, phát triển dòng tộc nó quan trọng lắm. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Ngày Tết là chúc nhau con đàn cháu đống nhé. Bây giờ có dám chúc vậy không? Đấy, cái văn hóa bộ tộc, người ta nhấn mạnh đến việc phát triển dòng tộc rồi đất đai của cải. Và đồng thời, lúc bây giờ người ta chưa có cái khái niệm về đời sống sau khi chết. Cho nên người ta nhấn mạnh đến cái phúc lành của Chúa là những của cải vật chất có ở trong cuộc đời này này. Và nếu mà tôi chết đi đó, thì tôi vẫn tiếp tục sống. Qua ai? Qua dòng dõi của tôi, qua con cháu của tôi. Cho nên những người mà đi tu mà độc thân như tôi đó là vô phúc nhất. Đó. Trong cái nhìn của văn hóa thời đại, không có con cái nối dõi. Và vì thế mà ngày xưa đó, khi Việt Nam của mình cũng mang cái tâm trạng như thế, mà có những gia đình ông bà cố chỉ có một người con trai thôi mà vẫn sẵn lòng để dâng con mình cho Chúa, là một sự hy sinh lớn lắm. Rồi cùng với nền văn hóa bộ tộc đó thì thời đó người ta xem trọng vinh dự về mặt xã hội. Cũng giống Việt Nam mình, một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp cơ mà. Vinh dự xã hội. Và nhiều khi nó ảnh hưởng đến cả đời sống tôn giáo nữa. Cho nên là đến thứ năm tuần thánh mà chọn 12 thánh tông đồ để rửa chân nữa là cũng khó lắm chứ đùa. Người ta coi đấy là vinh dự. Nhưng mà rồi thì ngồi đoán già đoán non xem ông nào là Phêrô, ông nào là Giuđa. Về mặt tác phẩm sách Job đó, thì các nhà chú giải người ta xếp sách Job vào thể loại văn chương khôn ngoan. Văn chương khôn ngoan là cái nền văn chương nhấn mạnh đến sự khôn ngoan và đời sống công chính như là cội nguồn cho mọi phúc lộc dồi dào cụ thể, mà nhất là được con đàn cháu đống làm ăn thịnh vượng. Thế thì khi mà chúng ta đọc sách Job á, một cái nhìn tổng quát từ đầu đến cuối, các anh chị sẽ thấy hai chương đầu được gọi là phần mở đầu, mô tả ông Gióp đang thịnh vượng, phát triển, thì bất ngờ là mất tất cả. Và khi ông ấy mất tất cả như vậy, thì ba người bạn đến khuyên nhủ ông ấy thế này thế khác. Cho nên đến với phần thứ hai là phần đối thoại dài nhất, gần 30 chương sách. Trong cái phần đối thoại này là ông Gióp ông ấy than thở số phận hẩm hiu của mình. Và sau khi nghe ông ấy than thở như vậy đó, thì những người bạn của ông mới lên tiếng. Ở đây gọi là diễn từ, lên tiếng biện hộ, không phải là biện hộ cho ông ấy, mà là cho Chúa. Biện hộ cho Chúa. Bởi vì xem ra như là ông Gióp ông ấy phàn nàn trách móc. Và phần này kết thúc bằng lời thề vô tội của ông Gióp. Tiếp đó là diễn từ của Elihu, một người trẻ với những lời lẽ nó khác với lời của những người bạn cũ của ông Gióp. Nó có tính nâng đỡ nhiều hơn. Và phần quan trọng là phần thứ tư, tức là diễn từ của Chúa. Thiên Chúa lên tiếng qua hai diễn từ. Và diễn từ của Chúa dồn ông Gióp vào một cái thế không nói được cái gì hết. Ngươi là ai mà dám chất vấn Đấng toàn năng? Ngươi là ai mà dám chất vấn Đấng làm nên cả đất trời? Ngươi hiểu biết gì mà ngươi dám chất vấn Ngài? Dồn ông vào cái thế thinh lặng. Phần kết thúc là ông Gióp ông ấy nhìn nhận sự toàn năng của Chúa, nhìn nhận giới hạn sự bé nhỏ của mình, rồi ông ấy được phục hồi và sống hạnh phúc. Cho nên câu chuyện này gọi là có hậu, như chúng ta vẫn nói với nhau